Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là cướp lấy pháp thần. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã phải chiến đấu với chúa tể âm dương và cũng đã gọi là nói ra thân phận thực sự của mình. Tuy nhiên chúa tể âm dương này cũng không phải là dạng vừa. Hắn dựa vào hai chữ âm dương ở cánh cửa vĩnh sinh đã luyện ra một cặp pháp thần một nam một nữ. Và Phương Hàn phải triệu hồi gọi là đại vận mệnh thuật để đánh nhau với chúa tể âm dương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kết quả cuối cùng ra sao. Phương Hàn muốn phong ấn chúa tể âm dương, trực tiếp là dùng đại vận mệnh thuật không choán cơ hội nào. Hắn đã nhìn ra người này pháp lực cực kỳ kỳ lạ, nhất là âm dương pháp thần là do hai chữ âm dương liên hợp với ý niệm và hài cốt của tiên vương trải qua lực lượng của vĩnh sinh chi môn luyện chế mà thành. Nó gọi là tam vị nhất thể, phi thường có đối phó. Nhưng nếu có thể bắt được hai pháp thần này thì sẽ có lợi ích rất lớn với tu vi của Phương Hàn. Âm dương chân cương, phá sát thần đạo, trọn đời bất hủ, dung nạp nhật nguyệt. Ở dưới phong ấn của đại vận mệnh thuật, chúa tể âm dương bộc phát ra tiềm lực trước nay chưa từng có. Trường kiếm quán đâm ra, một đạo âm dương lực tạo thành kiếm hà tiến hành xung kích dòng sông vận mệnh. Âm dương pháp thần hoàn toàn ngưng tụ thành một thể, xoay tròn như con quay, có thần lực chí tôn đâm thủng muôn đời, tan biến cửu châu, đánh vỡ cả bát hoang. Một tiếng, dòng sông nhận vận mệnh không ngờ nháy mắt bị đánh tan. Chúa tể âm dương ở từ trong tay, trường kiếm liên tục chấn động vạch ra những đạo dấu vết giữa hư không. Mỗi một đạo dấu vết đều là một vệt hoàn toàn bất đồng với pháp tắc thiên địa, đó là lĩnh ngộ đại đạo mà chỉ hắn mới có. Từ một mặt nào đó mà nói cũng chính là pháp tắc doán lĩnh ngộ ra. Cao thủ có tu vi đạt tới 14 kỷ nguyên đều có thể sáng tạo pháp tắc mới của riêng mình, cho dù là pháp tắc trái ngược với chư thiên. Tỷ như lửa bình thường bay múa là có thể luyện hóa mọi thứ nước. Tỷ như nước bình thường dịu dàng là có thể thẩm thấu tiến vào lửa. Ở trong xương thịt gân cốt của người, hoàn toàn vi phạm lại mọi pháp tắc, nhưng đều có thể thi triển ra. Hiện tại chúa tể âm dương thi triển loại pháp tắc này chính là một loại pháp tắc hết sức lợi hại, nhưng lại mang theo vẻ nồng đậm và dày nặng, như kim mà không phải kim, như thổ mà không phải thổ. Một chiêu này thi triển ra có thể gọi là như tường đất vạn trượng, ngăn chặn lại dòng sông vận mệnh, bình đến thì tướng đỡ. Nước đến thì đất vùi. Hắn coi dòng sông vận mệnh của Phương Hàn trở thành một dòng nước, dùng pháp tắc hệ thổ độc đáo của mình để vùi lấp. Hai đại pháp tắc va chạm kịch liệt giữa không trung. Phương Hàn cười ha hả. Chúa tể âm dương, mặc cho ngươi có muôn vàn thủ đoạn, vạn loại mưu ma trước quỷ, hôm nay cũng khó mà trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Ta đã hạ quyết định, quyết tâm đánh chết ngươi. Ngươi không thể thoát khỏi bản tọa giết chóc, vẫn nên ngoan ngoãn nhận lấy cái chết để tránh thống khổ. Đối mặt với phản kích của chúa tể âm dương, Phương Hàn không có một cử động thừa, đạo thuật của hắn toàn lực thi triển ra, đại vận mệnh thuật ngày càng thuần thục, kỳ thực chiến đấu với cao thủ như chúa tể âm dương, có sự tôi luyện rất lớn về trình độ nắm giữ đại vận mệnh thuật của hắn. Một cỗ căn nguyên thiên quân nồng đậm được thiêu đốt trong cơ thể, âm dương pháp thần gần như bành trướng gấp trăm lần trong khoảnh khắc liên tục chấn động, hồng mông chi môn lập tức tan biến, sau đó hắn tử trong lao ra chạy trốn ra phía ngoài. Phương Hàn, ta không giết được ngươi, nhưng ta liên hợp nhiều cao thủ có thể giết được ngươi. Hơn nữa ngươi không thể so với điện mẫu thiên quân. Ngươi có cơ sở kỷ nguyên môn. Nếu ngươi trốn đi, ta hoàn toàn có thể tiêu diệt kỷ nguyên môn của ngươi. Cơ thể âm dương xuyên ra phía ngoài phát ra tiếng gào lớn, nhưng ngay sau đó tiếng gào im bặt, bởi vì một cánh cửa lớn nhất từ trên trời giáng xuống. Đi cùng cánh cửa lớn này là 32 kiện chí bảo phát ra hào quang vô cùng, liên tục oanh kích xuống, giống như sao chổi đâm vào mặt trăng. Đây là công kích dạng như tuyệt thế thích khách. 33 kiện chí bảo. Vốn tới cảnh giới của chúa tể âm dương, cho dù là chí bảo tam thập tam thiên cũng không tính là gì, nhưng hiện tại chí bảo tam thập tam thiên có cảnh giới thiên địa nhất thể đã tiếp cận với tạo hóa thần khí, vừa đập xuống liền mang theo địa thế vặn vẹo, uy lực vĩ đại, tái tạo khởi nguồn, lại càng dung hợp với pháp lực của Phương Hàn. Chúa tể âm dương phá vỡ ngũ môn căn nguyên đã hao tổn, hiện tại gặp được một kích đột ngột lập tức lâm vào hiểm cảnh. Chí bảo tam thập tam thiên đều là cảnh giới thiên địa nhất thể. Phương Hàn, người thật là âm hiểm. Phản ứng của chúa tể âm dương cũng phi thường nhanh, đột nhiên mi tâm nứt ra, một con mắt dọc trống rỗng hiện hóa, trên con mắt này tràn ngập khí tức của tiên vương. Tiên vương chi nhãn, phá cho ta. Từ trong con mắt dọc của hắn bắn ra bạch quang dài đến cả ngàn vạn triệu dặm, trong bạch quang loáng thoáng phát ra nhật nguyệt triều tịch, long ngâm hổ gầm, phượng hoàng tung cánh, huyền vũ khóc thảm, trời long đất lở, tinh cầu sụp đổ, vũ trụ phá diệt, đủ các loại đạo vận và âm thanh tràn ngập. Giống như thiên quân vạn mã đột nhiên xông ra, lại giống như con nước lớn cuồn cuộn đổ tới. Chí bảo tam thiên vừa bị đụng tới đều tản ra ngoài, cho dù là chí thiên môn cũng bị xoay tròn dưới lực công kích. Bộ chí bảo này không nên rơi vào trong tay ngươi, để ta thu hồi đi thôi. Ha ha, Phương Hàn, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được là trong tay ta còn có đòn sát thủ. Con mắt dọc này chính là con mắt tiên vương mà ta chiếm được ở chiến trường tiên vương thượng cổ, cũng không bị hư thối. Một khối máu thịt sống sờ sờ bị ta dùng âm dương pháp vô thượng để cô đọng, tu thành pháp bảo của mình. Khoảnh khắc mà chúa tể âm dương phá tan trói buộc vung tay chộp ra, lập tức âm dương pháp thần biến thành một bàn tay âm dương đen trắng đan sen, tiên vương chi trưởng chộp vào chí bảo tam thập tam thiên. Không ngờ hắn lại muốn cướp đoạt lấy 33 kiện chí bảo này. Hắn liên tiếp bại lui dưới đại vận mệnh thuật của Phương Hàn, không ngờ lại tụ lực. Hiện tại chờ đợi tất cả thủ đoạn của Phương Hàn đều thi triển ra, rốt cuộc mới xuất ra đòn sát thủ. Dĩ nhiên là muốn chuyển bại thành thắng, còn cướp đoạt cả pháp bảo của Phương Hàn. Thực lực chân chính của hắn lộ ra, chí bảo tam thập tam thiên không ngờ không thoát khỏi bàn tay hắn, toàn bộ lọt vào trong tay. Ngay khi hắn vận công chấn áp thì một đạo kim quang hình rồng rất nhỏ từ trên trời giáng xuống mà ám sát. Đây là bát bộ phù đồ, đồng thời cũng là cảnh giới thiên địa xuất thể nhất thể. Uy lực của phù đồ rất lớn, ngưng tụ thành một điểm ở phía trên, còn có bám theo thiên nguyên nhất kích của Phương Hàn. Đây chân chính là tuyệt thế thích khách. Một kích khoáng cổ tuyệt kim phủ xuống, thân thể chúa tể âm dương gần như đang ở trạng thái đỉnh phong mà trong nháy mắt bị xuyên thủng. Tiếng cười của hắn im bặt mà ngừng. Răng rắc, thân thể chúa tể âm dương bắt đầu vỡ ra như đổ sứ, bùng nổ. Một kích này của Phương Hàn đã làm hắn tổn thương rất nặng. Phương Hàn, đây là cái gì? Thiên nguyên nhất kích, bát bộ phủ đồ, cũng là cảnh giới thiên địa nhất thể. Chúa tể âm dương vỡ vụn liên tục kêu thảm, thân thể đại lượng âm dương thuần hỏa thiêu đốt dục hỏa trọng sinh, từng viên tạo hóa thần đan từ trong cơ thể bắn ra vọt vào hỏa diễm, khiến hỏa diễm càng thêm mãnh liệt. Tuy nhiên, người có đánh lén cũng vô dụng, sẽ không tạo thành tổn thương chí mạng với ta. Thân thể của ta là bất hủ bất diệt. Ngu muội, âm dương pháp thần bắt cho ta. Phương Hàn liên tục cười lạnh, cũng không tấn công chúa tể âm dương đang dục hỏa trọng sinh, mà trực tiếp chống lại âm dương pháp thần đang biến thành bàn tay chộp vào chí bảo tam thập tam thiên. Hắn đánh ra một chuỗi đại vận mệnh thuật liên tiếp, âm dương pháp thần liên tục chấn động, bên ngoài có vận mệnh áp bách, bên trong lại có chí bảo tam thập tam thiên bùng nổ, rốt cuộc chịu không nổi hiện ra nguyên hình. Không ngờ là hai đoạn xương và hai chữ âm dương, xương của tiên vương và chữ cổ truyền ra từ vĩnh sinh chi môn kết hợp cùng một chỗ mới tạo thành âm dương pháp thần. Thu Phương Hàn đem dòng sông vận mệnh hóa thành một vòng sáng gắt gao cuốn lấy âm dương pháp thần kéo lại, sau đó hắn há mồm phun ra kỷ nguyên chân hỏa hừng hực bắn ra ngoài. Lập tức hai đoạn xương trắng và hai chữ âm dương đều xuất hiện tinh thể, tinh thể đậm đặc dày nặng thẩm thấu vào trong, bản chất của vận mệnh cũng được điêu khắc lên. Nhưng văn tự viết lên hai đoạn xương của tiên vương, văn tự đó là văn tự mà chỉ Phương Hàn mới có, văn tự của kỷ nguyên. Điều này biểu lộ âm dương pháp thần đã trở thành chí bảo của Phương Hàn, thoát ly khỏi khống chế của chúa tể âm dương. Âm dương pháp thần là thứ trọng yếu nhất của chúa tể âm dương, còn có hai chữ âm dương đã thành danh, không ngờ đều bị Phương Hàn thu lấy, luyện hóa thành lực lượng của mình. Tổn thất này không thể nói là không thảm trọng. À, chúa tể âm dương cảm giác âm dương pháp thần mất đi liên hệ, lập tức phát ra tiếng thảm thiết, tan nát cõi lòng. Nhưng hắn cũng biết tình huống của mình cực kỳ nguy hiểm. Nếu không thừa cơ Phương Hàn luyện hóa âm dương pháp thần mà chạy trốn, thì chỉ sợ không còn kịp nữa. Một khi Phương Hàn luyện hóa âm dương pháp thần, pháp lực đại tăng, thì chẳng được bao lâu chỉ sợ ngay cả chạy trốn cũng không có khả năng. Hắn hiểu rất sâu âm dương pháp thần của mình lợi hại cỡ nào. Hai cốt của tiên vương, hai chữ âm dương đã trải qua vĩnh sinh chi môn luyện chế, đã trải qua muôn vàn khó khăn, đủ loại kỳ ngộ mới tu thành pháp thần. Đó là chỗ dựa lớn nhất của hắn, trong tương lai thậm chí là cái chìa khóa để tấn chức tiên vương. Kỳ thực hắn đã sớm tính toán tốt, lúc thiên địa đại hủy diệt của kỷ nguyên này diễn ra, vĩnh sinh chi môn phun ra chư thiên thần vật, chờ đợi thời cơ tốt nhất để cướp lấy vài loại trong đó, nhất cử ngưng luyện âm dương pháp thần dung nhập vào cơ thể. Tam nguyên hóa nhất, đó là hóa thành vô thượng chân nguyên, đến lúc đó thì nhất cử tấn chức tiên vương, đánh đầu thắng đó, càn quét khắp địch nhân trên thế giới, duy ngã độc tôn. Đáng tiếc là hiện tại âm dương pháp thần đều bị cướp đi. Phương Hàn, hôm nay ngươi cướp âm dương pháp thần của ta, ngày sau khẳng định ta sẽ đem thân thể ngươi luyện hóa thành tế phẩm, ngươi cứ chờ đó, non xanh còn đó nước biếc chảy dài, kiêu hận hôm nay ta ghiếu kỹ. Vù một tiếng, chúa tể âm dương thi triển ra tuyệt thế đột pháp, trống rỗng bay lên rồi xuyên qua hư không vô tận muốn thoát đi. Mà Phương Hàn bởi vì luyện hóa âm dương pháp thần khổng lồ căn bản không quản được hắn, chỉ có thể để mặc hắn chạy trốn. Tuy nhiên lần này chiếm được âm dương pháp thần vẫn là thu hoạch rất lớn. Muốn chạy dễ dàng vậy sao? Ngay khi chúa tể âm dương bay lên muốn chạy, đột nhiên một âm thanh của nữ nhân lạnh lùng vang lên. Tiếp đó trên không trung xuất hiện một dòng sông lôi đỉnh dài đến ức vạn triệu dặm. Trong lôi đỉnh có khí tức vận mệnh vĩnh hằng không đổi, không ngờ cũng là vận mệnh chi lực, khí tức vô thượng của đại vận mệnh thuật. Ầm một tiếng, dòng sông vận mệnh lôi đỉnh trực tiếp ngăn cản chúa tể âm dương. Tiếp đó 9981 tòa thành trì thái cổ xuất hiện giữa hư không. Những tòa thành thái cổ này mỗi cái đều là thần vật liên hợp cùng một chỗ thành quốc gia. Trong quốc gia này gần như toàn bộ đều là vinh quang, trật tự, tai nạn, hỗn loạn, vĩnh hằng, thiên kiếp, nhân kiếp, thậm chí có đủ các loại thần thoại, truyền thuyết, tạo hóa khởi nguyên, chân lý các kiểu. Ở trong đó bao hàm toàn diện, dường như có chút tương tự với kỷ nguyên chi đạo của Phương Hàn. 81 tòa thành vương giả xuất hiện, đối đầu chấn áp, chúa tể âm dương lập tức bị đánh rớt xuống phàm trần, toàn thân nổ tung, lại biến thành âm dương nhị khí. Âm dương nhị khí, thu. Trong 81 tòa thành vương giả kia xuất hiện một hư ảnh nữ nhân thực lớn. Nữ nhân này áo trắng tung bay, tọa trấn vĩnh hằng, trong mắt đều là vẻ cười trong trẻo lạnh lùng. Thành tuyết, Phương Hàn thấy nữ nhân này sâu trong lòng kìm không nổi kích động, bởi vì nữ nhân này chính là Phương Thành Tuyết. Từ khi hắn tiến vào tiên giới vẫn không tìm thấy nàng, nhưng hiện tại không ngờ lại đột nhiên xuất hiện, ngăn cản chúa tể âm dương. Hơn nữa dưới một kích có thể làm chúa tể âm dương trọng thương, lộ ra đạo thuật cực kỳ lợi hại, tuyệt đối không giới hắn. Nhất là 81 tòa thành vương giả kia, mỗi tòa đều là một kiện thánh khí vô địch, không ngờ cũng là cảnh giới thiên địa nhất thể. Đến 981 tòa thành liên hợp cùng một chỗ, chúa tể âm dương không có khả năng ngăn cản. Phương Hàn. Ngay khi Phương Hàn nhìn về phía Phương Thành Tuyết thì nàng cũng nhìn về phía hắn, trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Sau khi ta tử thế tục phi thăng, vẫn một mực ở chiến trường tương vương, thượng cổ của giới thượng giới tu luyện, rốt cuộc luyện thành cửu cửu chí tôn thần thành. Vốn nguyên hình của bạo lôi chi thành của ta là pháp bảo chí tôn thần thành của một vị chúa tể có tên là cửu cửu chí tôn tiên vương ở vô số kỷ nguyên trước. Lần này ta ở chiến trường tiên vương rốt cuộc tìm thấy hài cốt của cửu cửu chí tôn thần thành, nhất cử tế luyện thành công, biến thành tu vi của mình. Tới cảnh giới hiện tại lại không nghĩ tới, đạo thuật của Phương Hàn ngươi còn cao hơn, tăng tiến vùn vụt, đã tu luyện tới trình độ như vậy. Một cỗ ý niệm từ trên thân thể Phương Thành Tuyết phát ra, trực tiếp bắn vào trong đầu Phương Hàn. Phương Hàn liền hiểu rõ rất nhiều đạo lý và những gì đã trải qua của Phương Thành Tuyết sau khi phi thăng. Trong thân thể hắn đột nhiên chuyển ra tiếng nổ, rốt cuộc luyện hóa âm dương pháp thần. Hai chữ âm dương, hai đoạn hải cốt tiên vương đều trở thành mắt trận. Nhắm mắt nội thị, Phương Hàn nhìn thấy hai chỗ trong thân thể mình, hai đại pháp thần một âm một dương vẫn không nhúc nhích, dường như đang hòa làm một đại đạo. Lực lượng quán trong khi hô hấp nghịch chuyển âm dương, tìm hiểu huyền ảo, quả thực là có huyền cơ quỷ thần khó lường. Hắn chân chính đạt tới 14 kỷ nguyên đỉnh phong, nếu có cơ duyên hoặc lực lượng cường đại trợ giúp thì có thể đột phá tu vi 15 kỷ nguyên, đạt tới cảnh giới của chúa tể càn khôn. Phương Hàn, mau trợ giúp ta cùng trấn áp chúa tể âm dương, khiến hắn vĩnh viễn không thể siêu sinh. Thần niệm của Phương Thanh Tuyết lần nữa chuyển tới. Tốt, Phương Hàn cười dài, đang muốn giơ tay, nhưng ngay sau đó hắn biến sắc một chưởng bổ về nơi sâu trong vĩnh hằng không biết. Cẩn thận, có cường địch tập kích. Ầm một tiếng, gần như một lần va chạm là khai thiên tích địa, trường kinh của Phương Hàn đánh trúng một vật thể trầm nặng, vật thể kia có thể phá tan chư thiên, từ hư vô hiện ra, đó là một cái hồ lô càn khôn. Hồ lô này lớn như trái núi, sau khi xuất hiện hơi xoay tròn, trên mặt hiện ra khí tức của thiên địa nhất thể nồng đậm, nhưng lại có một cỗ lực lượng cường đại mà chí bảo tam thập tam thiên, bát bộ phù đồ hay là chí tôn thần thành không có, đó là khí tức của tạo hóa thần khí. Trường kinh của Phương Hàn đánh lên hổ lô, nó chỉ hơi chấn động đã hoàn toàn hóa giải công kích mà không chút sức mẻ. Đây là lần đầu tiên mà công kích của Phương Hàn không có hiệu quả từ khi hắn thành đạo đến nay. Ông một tiếng, hổ lô càn khôn từ hư vô xuất hiện, miệng của nó nhắm thẳng hai người Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết. Lập tức trong đó phun ra một cơn gió lốc màu đen, hình thành lốc xoáy liên tiếp. Trong mỗi một cái lốc xoáy đều có một cự thần thái cổ ngồi ngay ngắn, nhân vật có khí tức của tiên vương đang tụng niệm chú ngữ. Những chú ngữ này quỷ thần khó lường, dường như muốn phun ra nuốt vào cả chư thiên thế giới. Phương Hàn lập tức cảm được một cỗ lực lượng xé rách, nhưng muốn xé nát cả thân thể mình. Răng rắc. Dưới cỗ lực lượng này kỷ nguyên thần trận trong cơ thể hắn, ngay cả tinh thể thần quốc đều hơi nứt ra. Đệ nhất cao thủ giới thượng giới, chúa tể càn khôn rốt cuộc đã xuất hiện. Vào lúc Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết đang công kích muốn đánh chết chúa tể âm dương, vị cao thủ vô địch này chọn đúng thời cơ, nháy mắt nhảy ra, không ngờ lại muốn một lưới bắt hết mọi người ở đây. Đây hiển nhiên được kế hoạch mưu tính từ lâu. Hổ lô càn khôn, Phương Hàn hít vào một ngụm nguyên khí rồi phun ra. Thật là lợi hại, chúa tể càn khôn, ngươi rốt cuộc lòi cái mặt ra, nhịn không chịu nổi, hiện tại mới động thủ. Lúc ta ở Càn Khôn Thành thì chắc là ngươi đã biết, Ta mua vật phẩm, không ngờ ngươi cũng không động thủ, hiện tại mới ra tay. Kỷ Nguyên Thiên Quân không hổ là Kỷ Nguyên Thiên Quân, nhân vật mấu chốt trong đại kiếp nạn. Vốn lúc ở Càn Khôn Thành ta hoàn toàn có thể thu thập ngươi. Ở trong hồ lô Càn Khôn phát dầm thành dày nặng. Tuy nhiên, ta để ngươi và chú tể âm dương tranh đấu. Lúc lưỡng bại cầu thường sẽ dẫn ra Điện Mẫu Thiên Quân là một nhân vật mấu chốt khác. Hai người các ngươi đều là kiếp trong kiếp, người trong kiếp, vừa khéo bị ta một lưới bắt hết. Ta dùng hồ lô Càn Khôn luyện hóa có thể bù lại chỗ thiếu sót, tìm hiểu cơ duyên trong thân thể các ngươi có thể đạt tới cảnh giới Tiên Vương Chí Tôn. Hồ lô lại chấn động, hắc thủy cuồn cuộn từ bên trong chút xuống, bao phủ cả vũ trụ, các loại thủy kiếp, phong kiếp, hỏa kiếp đều hiện ra rồi ngưng tụ thành một vùng thiên địa mới. Đây là đại Càn Khôn thế giới mà chúa tể Càn Khôn thúc giục muốn hoàn toàn vây chết Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết. Vù một tiếng, ở trong miệng hồ lô hấp lực thật lớn không ngờ cũng hút cả chúa tể âm dương, mắt thấy sắp bị chấn áp vào. Chúa tể âm dương biến thành hai dòng sông âm dương bị hút vào trong hồ lô, sau đó im hơi lặng tiếng, cũng không biết là bị chúa tể Càn Khôn cứu hay là trực tiếp bị cắn nuốt. Chúa tể Càn Khôn, hai tay Phương Thanh Tuyết vùng lên, 9981 tòa chí tôn thần thành thu nhỏ lại tiến vào cơ thể, thân thể nàng nhẹ đi, không ngờ dưới lực hút của hồ lô Càn Khôn dường như một con bướm bay múa tới bên cạnh Phương Hàn. Bá, Phương Hàn một tay chộp lấy cánh tay Phương Thanh Tuyết, hai người là thủy hỏa giao dung, trên mặt hiện ra ý cười thỏa mãn. Pháp lực của hai người liên kết với nhau, trong khoảnh khắc tất cả ý niệm và đạo thuật giao hòa, mọi trí nhớ, kinh nghiệm tu đạo và đủ các loại pháp bảo đều thân mật khăng khít, cũng không ai có thể làm được là hiểu biết đối phương lẫn nhau như vậy. Chúa tể Càn Khôn pháp lực cao cường, lúc này không nên giằng co với hắn. Chúng ta liên thủ cùng một chỗ, tiếp tục tu luyện đạt tới tu vi 15 kỷ nguyên, không phải là việc khó, chúng ta đi trước. Ý niệm của Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết quấn quýt vào nhau. Được. Phương Hàn gật đầu một tay kết ấn, đột nhiên cùng Phương Thanh Tuyết đánh ra một đạo đại vận mệnh thuật, hai người thét giải kinh thiên động địa. Kim tại, tích tại, tương lai vĩnh tại. Ông... Hai đạo vận mệnh lực nối tiếp vào một chỗ phá tan tầng tầng trói buộc, vẽ mây thế trăng, tất cả kiếp số hay hấp lực đều trở thành hư vô. Hồ lô Càn Khôn bị chấn cho liên tục lui về phía sau. Hai người liên thủ, uy lực của đại vận mệnh thuật càng không thể tưởng tượng, đã đạt tới một loại cảnh giới không ai có thể đoán trước. Đại vận mệnh thuật. Trong hồ lô Càn Khôn phát ra tiếng giống phẫn nộ, âm thanh nặng nề trở nên bén nhọn, hồ lô đột nhiên phun ra, ý đồ hút vận mệnh lực vào trong. Nhưng hồ lô Càn Khôn vừa mới hút vận mệnh lực vào thì trong đó bắt đầu bùng nổ, từng âm thanh vang vọng trong thiên địa giống như tiếng chuông trời. Vận mệnh lực không phải là người có thể hấp thu. Ngươi không phải là vĩnh sinh chi môn, lại muốn thao túng vận mệnh sao? Chúa tể Càn Khôn, cái đầu của ngươi tạm thời gửi trên cổ, chờ ta cùng với Phương Hàn tu luyện tới tu vi 15 kỷ nguyên, chính là lúc cái chết của ngươi diễn ra. Toàn bộ thân thể Phương Thanh Tiết hoàn toàn biến thành dòng sông vận mệnh, kiều kiều chí tôn thần thành chảy trong dòng sông vận mệnh này, giống như thiên đường chốn nhân gian, cung điện của trời, tòa thành của vĩnh hằng. Trên mặt Phương Hàn hiện lên nụ cười tàn khốc, bàn tay khẽ lật, có rất nhiều chư thiên thần vật hợp thành kỷ nguyên thần trận khuếch trương ra ngoài, lập tức trong vũ trụ diễn sinh ra một khu vực trống rỗng, giới thượng giới kịch liệt chấn động, hắn cùng với Phương Thanh Tuyết hoàn toàn biến mất, chỉ để lại trong hư không một cái hổ lô lớn đứng lẻ loi một mình. Thật lâu sau hổ lô dần thu nhỏ, sau đó nhảy ra một gã thanh niên. Thanh niên này nhìn rất trẻ trâu, trông chỉ khoảng 17-18, nhưng hai mắt thì lại già nua, nhưng là giống một lão hóa thạch đã nhìn xấu thế sự. Cơ trí nhưng không bị mở mắt. Đây chính là chúa tể Càn Khôn, đệ nhất cao thủ giới thượng giới, tu vi 15 kỷ nguyên, bản thân là một kiện tạo hóa thần khí, căn bản không ai có năng lực là đối thủ của hắn. Nhưng hiện tại Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết liên thủ lại dễ dàng thoát khỏi sự kiểm chế của hắn. Đôi nam nữ do hai đại kiếp số biến thành này thật là lợi hại, nếu có thể bắt giữ tìm hiểu tinh túy thì ta chính là đệ nhất nhân trong chư thiên, cho dù tiên vương trở về cũng không phải đối thủ của ta. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, chúa tể Càn Khôn lắc đầu. Đại vận mệnh thuật không hổ là thủ đoạn cao nhất trong 3.000 đại đạo, ngay cả ta cũng không tiếp được. Chúa tể Càn Khôn, vậy hiện giờ làm sao đây? Hai người này căn bản không thể bắt lấy hàng phục, ai cũng không nghĩ tới Phương Hàn kia lại tu luyện tới cảnh giới cao như vậy. Một dòng âm dương khí chảy ra ngưng tụ thành chúa tể âm dương, sắc mặt trắng bệch, hắn bị thương rất nặng, còn mất đi thủ đoạn át chủ bài là âm dương pháp thần. Không sao, ta sẽ phát động Càn Khôn lệnh triệu tập tất cả cao thủ của giới thượng giới này cùng tới Càn Khôn thành tập hợp, cách thiên địa phá diệt kỷ nguyên này còn có một đoạn thời gian nữa, đám tiên vương kia trở về thì cũng còn hơi sớm, chúng ta còn có thời gian. Hiện tại pháp lực của ta hoàn toàn có thể áp chế hai người này, liên thủ lại có thể chấn áp họ. Chúa tể Càn Khôn phất tay. Chúa tể Âm Dương, ngươi đi mời Lưỡng Nghi Tổ Sư và Chúa tể Tiên Huyết đều tới đây. Ta muốn thương lượng chuyện giết chết hai người này, đối phó với Kỷ Nguyên Môn. Còn nữa, ngươi cũng đều mời Hắc Bạch Nhị Sứ, Cửu Thiên Huyền Nữ tới đây. Ta có chuyện thương lượng với họ. Cái gì? Hắc Bạch Nhị Sứ của Thiên Đỉnh Thiên Giới và Cửu Thiên Huyền Nữ? Tu vi của họ phi thường nông cạn, hiện tại chỉ có 11 kỷ nguyên thì giúp được cái gì? Tại giới thượng giới này chẳng qua chỉ là nhân vật hạng hai. Chúa tể Âm Dương cười nhạt. Không thể coi thường bọn họ, bởi vì họ đã tiếp nhận được ý niệm của Tạo Hóa Tiên Vương. Chúa tể Càn Khôn nói, không ngờ Tạo Hóa Tiên Vương có thể đột phá trói buộc của Vĩnh Sinh Chi Môn, từ trong đó chuyển ra ý niệm cho bọn họ đủ các loại an bài, và cũng lưu lại một hạt giống để đối phó với Phương Hàn kia. Hạt giống kia gọi là Hoa Thiên Đô, bây giờ còn chưa xuất hiện ra sự thần kỳ, nhưng là sau này khi mà Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra thần vật, hắn sẽ phát huy ra uy lực chân chính cùng Phương Hàn tranh đoạt vận mệnh. Ta cũng muốn nắm chặt quân cờ này trong tay. Cao Minh, Chúa tể Âm Dương tán thưởng. Tuy nhiên Chúa tể Càn Khôn, người bán đấu giá Thiên Địa Huyền Môn cùng với chữ thọ đều bố trí linh hồn lạc ấn của mình vào trong, vì sao vừa rồi không thi triển tiện thể khống chế Phương Hàn luôn? Bây giờ còn chưa phải lúc, ta dựa vào dấu hiệu đó để tìm được tung tích của Phương Hàn và Điện Mẫu Thiên Quân. Chúa tể Càn Khôn chắp tay sau lưng, bọn họ trốn không thoát, hiện giờ cớ gì phải lãng phí chứ, bị bọn họ cảnh giác thì không tốt. Ta triệu tập rất nhiều cao thủ, bố trí ra Diệt Tuyệt Thần Trận, đem bọn họ dẫn vào trong. Đến lúc đó mới phát huy ra tác dụng của dấu ấn, vậy thì càng nắm chắc. Hiện tại ta muốn chính là một điểm cũng không thể sơ hở, phải làm đến thập toàn thập mỹ, phải hoàn con nhà bà Mỹ. Vẫn là Chúa tể Càn Khôn Cao Minh, hiện tại ta đi ngay. Tuy nhiên lúc đại kiếp nạn tới, Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra thần vật, ngài phải chia cho ta một chén canh, ta hiện tại tổn thất thảm trọng rồi. Chúa tể Âm Dương có chút nịnh bợ. Không sao, chỉ cần ta tấn chức Tiền Vương thì sẽ có chỗ tốt vô cùng vô tận cho ngươi. Chúa tể Càn Khôn vung tay lên, Chúa tể Âm Dương liền phóng lên cao. Biện pháp hay, Chúa tể Càn Khôn, ngươi muốn tất cả cao thủ 14 kỷ nguyên liên hiệp lại, bố thành đại trận sau đó huyết tế hả? Ngay khi Chúa tể Âm Dương đi rồi thì một âm thanh ở sau lưng Chúa tể Càn Khôn truyền ra, là một nữ nhân. Nữ nhân này pháp lực cực kỳ nhỏ yếu, đội mũ phượng, tuy nhiên nhỏ yếu là tương đối với Chúa tể Càn Khôn mà thôi. Kỳ thực nàng cũng là một đầu sỏ siêu cấp, tu vi chừng 12 kỷ nguyên, hơn nữa vẫn còn đang liên tục tăng trưởng. Cửu Thiên Huyền Nữ, pháp lực của ngươi lại có tăng trưởng rồi. Trước đây không lâu chẳng qua là 11 kỷ nguyên, nhưng hiện tại đã đạt tới 12. Tuy nhiên ngươi tu vi như vậy, ta nhấc tay có thể chấn áp. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta chém ngươi sau, hoặc là nói làm nữ nô của bổn tọa? Ngươi là phi tử sủng ái nhất của Tạo Hóa Tiên Vương năm đó, ta cũng rất có hứng thú thu ngươi làm nữ nô. Chúa tể Càn Khôn đầy hứng thú nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ, giống như một vị đế vương đi lựa chọn phi tử vậy. Ồ, Chúa tể Càn Khôn, ngươi có thể thử xem, nếu ngươi không sợ lúc kỷ nguyên tan biến, Tạo Hóa Tiên Vương từ Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra, chém giết ngươi, thì đại khái có thể thử. Cửu Thiên Huyền Nữ cười nói, ừ, một vạn năm quá lâu, biết đâu lúc đó ta đã tu thành tiên vương. Chúa tể Càn Khôn đột nhiên vung tay, tức thì không trung xuất hiện một cự trưởng thuần túy là do gió lốc tạo thành, từ trên không trung ép xuống, chộp vào Cửu Thiên Huyền Nữ. Nhưng ngay khi cự trưởng gió lốc tiếp xúc với thân thể Cửu Thiên Huyền Nữ, thì một đạo ý niệm mênh mông vô lượng như núi lớn kéo dài vô tận truyền ra. Chỉ trong nháy mắt cự trưởng gió lốc trực tiếp sụp đổ, thịch thịch. Chúa tể Càn Khôn liên tiếp lùi lại ba bước, sắc mặt cực kỳ khó coi, phun ra bốn chữ: Tạo Hóa Tiên Vương. Không sai, Chúa tể Càn Khôn chính là bổn tọa đây. Một âm thanh như truyền ra từ hư vô. Âm thanh không lớn, có thể nói là rất mỏng manh. Thế nhưng, truyền vào tai của Chúa tể Càn Khôn có thể nói là chấn động không ngừng. Ngay cả nguyên thần cũng bắt đầu lay động. Đây là hoàn toàn vượt qua năng lực của mọi thiên quân, rõ ràng là thủ đoạn của tiên vương. Tạo Hóa Tiên Vương, người... Chúa tể Càn Khôn ngưng thần đề phòng, nhưng tiếp đó âm thanh kia liền biến mất, dường như khinh thường nói chuyện với Chúa tể Càn Khôn. Cửu Thiên Huyền Nữ lại nở nụ cười. Được rồi, Chúa tể Càn Khôn, Tạo Hóa Tiên Vương vẫn còn ở trong Vĩnh Sinh Chi Môn, tuy nhiên bất cứ lúc nào người cũng có thể truyền thần niệm ra ngoài, thêm vào trên người ta. Chỉ cần ngươi vừa công kích ta, Tạo Hóa Tiên Vương liền có thể cảm ứng từ trong Vĩnh Sinh Chi Môn. Nếu ngươi muốn chém giết ta, như vậy Tạo Hóa Tiên Vương thậm chí tổn hại căn nguyên, đem ý niệm cùng uy lực của Tiên Vương dồn lên thân thể của ta để chống lại ngươi. Không ngờ Tạo Hóa Tiên Vương đã lợi hại đến trình độ như vậy sao? Sắc mặt của Chúa tể Càn Khôn phát lạnh, ngươi muốn cái gì? Không có gì, chính là muốn hợp tác cùng với ngươi, vì Tạo Hóa Tiên Vương trở về mà bố trí các kiểu. Cũng có mục đích giống như ngươi, đối phó với Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết, Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết rốt cuộc có lai lịch gì? Ngươi có thể nói kỹ càng tỉ mỉ cho ta biết không? Thần sắc của chúa tể Càn Khôn hơi động mà dò hỏi. Ta chỉ biết hắn là nhân vật mấu chốt trong đại kiếp nạn. Tuy nhiên tạo hóa tiên vương khẳng định có thể biết rõ ràng hơn ta. Nói đi, hắn rốt cuộc là ai? Được, ta nói cho ngươi một ít. Năm đó Điện Mẫu Thiên Quân dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào Vĩnh Sinh Chi Môn, mang ra một thứ. Thứ này vượt qua mọi chư thiên thần vật. Tam sinh thạch chẳng qua là đồ chơi của nó thôi. Sau thứ này lại hoàn toàn biến mất, nhưng tạo hóa tiên vương hoài nghi nó đã chuyển thế thành Phương Hàn. Kiều Thiên Huyền Nữ chậm rãi nói khiến sắc mặt chúa tể Càn Khôn trở nên trầm trọng. Cái gì? Mang ra một thứ còn uy lực lớn hơn tam sinh thạch? Tam sinh thạch này chẳng qua là đồ chơi của nó ư? Thứ này rốt cuộc là thứ gì? Tuy nhiên Phương Hàn kia ta thấy hắn thuần túy là dựa vào cướp đoạt mà tu thành thần thông vô địch. Trên người hắn cũng không có gì kỳ lạ, ít nhất thì hiện tại ta không cảm thấy có gì thần kỳ hết. Chúa tể Càn Khôn lắc đầu. Nếu Phương Hàn thực sự là loại nhân vật này, hiện tại đã sớm tu thành tiên vương, thành tựu xa xa không chỉ có thế. Tam sinh thạch là gì? Đó là thần vật đệ nhất chư thiên. Nếu như không phải là chúa tể nguyên thủy giữ chặt, không cho nó đi chuyển thế, thì nó đã sớm trở thành tiên vương rồi. Thứ có thể coi tam sinh thạch là đồ chơi, thì đó là thứ gì chứ? Tin hay không là tùy ngươi. Cụ thể ta cũng không biết rõ bí mật trong đó. Chỉ có tiên vương mới có thể hoàn toàn hiểu rõ. Chúng ta cũng không phải cảnh giới tiên vương. Có một số việc cho dù nói với ngươi, người vị tất đã lĩnh ngộ được. Kiều Thiên Huyền Nữ thong thả ung dung nói. Hiện tại trong thời đại không có tiên vương, thì ngươi là cao thủ đệ nhất. Điều này không cần hoài nghi, cho nên chúng ta cần sự trợ giúp của ngươi mới có thể chân chính đối phó với Phương Hàn. Như thế nào? Theo như lời ngươi vừa rồi muốn nắm giữ Hoa Thiên Đồ trong tay, ta tán thành. Từ nay về sau, Hoa Thiên Đồ chính là đệ tử của ngươi. Ngươi phải tận lực tài bồi hắn. Đây là giao dịch giữa chúng ta. Hoa Thiên Đồ, ngươi xuất hiện đi. Dạ. Hoa Thiên Đô từ trong hư vô đi ra, mi tâm lóe lên một điểm linh quang, không ngờ lại có khí tức của tiên vương. Hắn nửa quỳ hướng về chúa tể Càn Khôn. Hoa Thiên Đô bái kiến sư phụ. Hả, ngươi là Hoa Thiên Đô? Trên người quả nhiên có chỗ bất phàm. Ánh mắt chúa tể Càn Khôn quét qua người Hoa Thiên Đô từ cao xuống thấp, phát hiện tu vi của hắn lại chỉ có 10 kỷ nguyên, nhưng trong thân thể lại ẩn chứa trọng bảo, tỏa ra từng luồng khí tức của tiên vương. Hắn đang muốn tiến tới nhìn kỹ một chút thì lập tức lại cảm thấy trong hư không có từng luồng ý niệm tiên vương uy hiếp, lập tức biến sắc thu hồi ánh mắt nhìn trộm. Hắn biết Hoa Thiên Đô là quân cờ trọng yếu nhất của tạo hóa tiên vương để đối phó với Phương Hàn, chia sẻ số mệnh với hắn, đối kháng với tu vi của hắn. Hiện giờ đã được tạo hóa tiên vương bảo hộ, căn bản không thể nào tính kế hoặc là làm thương tổn. Tạo hóa tiên vương kia cũng quá biến thái rồi, chúa tể Càn Khôn lạnh lùng thầm nghĩ. Người này so với Phương Hàn thì tiềm lực còn mạnh hơn nhiều. Nếu như là hạt giống trọng yếu để đối phó Phương Hàn, vậy thì ta liền không bỏ qua người này. Trước tiên cứ vỗ về hắn, đợi thời cơ tốt nhất sẽ cắn nuốt luyện hóa hắn, để khiến cho kế hoạch của tạo hóa tiên vương thất bại. Hử, tiên vương tuy rằng là tiên vương nhưng dù sao cũng bị cánh cửa vĩnh sinh ngăn cản, chỉ có thể truyền ra thần niệm mà chân thân không thể giáng xuống. Chẳng lẽ ta còn sợ hắn sao? Đợi khi ta tăng cấp một lần nữa, đến lúc đó sẽ thực hiện kế hoạch. Dù là tạo hóa tiền vương cũng bị ta cắn nuốt thôi. Chúa tể Càn Khôn là người có tu vi 15 kỷ nguyên hùng bá giới thượng giới, không ai là đối thủ, khí phách và dã tâm rất lớn. Tuy rằng kiêng kỵ tạo hóa tiền vương 10 phần, nhưng cũng sẽ không kiêng kỵ một đám thần niệm của đối phương. Hắn chỉ cần hao khí cân nguyên là có thể đánh nát. Hắn có quyết tâm thăng cấp tiền vương, tất nhiên sẽ không e ngại tiền vương để làm gì. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong lòng hắn đã có chủ ý. Hoa Thiên Đồ, ngươi đứng lên đi. Ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ, tuy nhiên tu vi hiện tại của ngươi còn yếu, mới chỉ có 10 kỷ nguyên thôi. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp, giúp ngươi luyện hóa khí tức của tiên vương trên người ngươi, tăng tiến tu vi. Bộ công pháp này có tên là Đại Thiên Càn Khôn Công. Hắn vừa nói vừa búng tay, một đạo phù văn công pháp trực tiếp tiến vào thân thể Hoa Thiên Đô. Đà tạ sư tôn, từ nay về sau Hoa Thiên Đô ta sẽ là thiên lôi, sai đầu đánh đó của sư tôn. Hoa Thiên Đô cẩn thận cúi đầu. Trên người ta có không ít pháp bảo. Muốn mượn hồ lô Càn Khôn của sư tôn trợ giúp luyện hóa để hoàn toàn tăng tiến tu vi, không biết sư tôn có thể cho mượn hay không. Mượn hồ lô Càn Khôn của ta để rèn luyện tu vi. Trên mặt chúa tể Càn Khôn hiện ra một tia cười ý vị. Ý kiến hay đó. Hồ lô Càn Khôn của ta là tạo hóa thần khí, ta sinh ra từ trong hồ lô. Đối với đệ tử hết dạ trung thành với ta, ta sẽ ban cho bọn hắn cơ hội tiến vào hồ lô tu luyện. Tuy nhiên ngươi là ngoại lệ, ta đã đạt thành hiệp nghị với tạo hóa tiên vương tận lực bồi dưỡng ngươi. Như vậy thì ngươi, theo ta tiến vào trong Càn Khôn Thành, ta sẽ bắt đầu giúp ngươi luyện hóa pháp bảo trong cơ thể. Đà tạ sư tôn, Hoa Thiên Đô cúi đầu thật thấp, ánh mắt lộ vẻ âm hiểm. Lão giả kia, ngươi còn muốn làm sư phụ của ta, là không biết ta đã chiếm được tam sinh thạch và hải cốt của chú tể nguyên thủy. Chỉ cần luyện hóa thì tu vi của ta sẽ không kém Phương Hàn. Ám toán mấy lão giả các ngươi là chuyện không khó. Hồ lô càn khôn là thứ duy nhất có thể giúp ta luyện hóa tam sinh thạch và hài cốt của chú tể nguyên thủy. Thần khí này truyền lại từ thời thái cổ, lại bị lão giả này đánh cắp. Thứ tốt như thế phải thuộc về ta. Lão giả người muốn quan sát bí mật trong cơ thể ta, đúng là si tâm vọng tưởng. Tạo hóa tiên vương đã chuẩn bị từ sớm, bố trí đại trận tuyệt sát trong đó. Đến lúc đó thì sẽ sử dụng lòng tham của ngươi, luyện hóa cả ngươi. Lúc đó ta mới chân chính là đầu sỏ hùng bá thiên địa, Phương Hàn tính là cái quái gì? Hoa Thiên Đô và chúa tể Càn Khôn đều mang ý xấu, nhưng ngoài mặt thì lại là một đôi sư đồ hòa hợp. Vút một tiếng, chúa tể Càn Khôn bay lên, mang theo Hoa Thiên Đô biến mất. Kiều Thiên Huyền Nữ nhìn qua chỗ đó vẻ mặt ngưng trọng, vút một cái. Hai cái bóng một đen một trắng xuất hiện hai bên nàng, chính là Hắc Bạch Nhị Sứ. Hắc Y Sứ giả nói, Huyền Nữ, ngươi nói Hoa Thiên Đô này có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ hay không, mượn dụng hòa lô của Càn Khôn để luyện hóa tam sinh thạch và hai cốt của chúa tể nguyên thủy. Hẳn là không có vấn đề gì. Hừ, nếu không phải Phương Hàn trưởng thành tới mức này thì chúng ta cũng không cần phải đi nước cờ hiểm này, sử dụng sự an bài của tạo hóa tiên vương để đe dọa tồn tại đáng sợ như là chúa tể Càn Khôn. Kiều Thiên Huyền Nữ thở dài một tiếng, nếu vừa rồi hắn cố ý động thủ thì ta khẳng định sẽ bị lão già này giết chết. Uy danh của tạo hóa tiên vương vẫn có lực uy hiếp đối với hắn. Bạch Y Sứ giả cười nói, huống chi ý niệm của tiên vương đích thực truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh, hắn sẽ không vì tính mạng của chúng ta mà đổi lấy tính mạng quán đâu. Tuy nhiên vì kế hoạch này mà Hoa Thiên Đô phải bỏ qua kế hoạch đối phó với thiên mẫu, thực sự là đây là chủ ý của tạo hóa tiên vương, hắn không muốn ta giết chết thiên mẫu. Hừ, Kiều Thiên Huyền Nữ hừ lạnh, tuy nhiên cũng bởi vậy mà ta có được ưu đãi. Tạo hóa tiên vương thường truyền ý niệm từ trong cánh cửa vĩnh sinh và thân thể ta, khiến pháp lực của ta đạt tới trình độ vô địch. Tuy nhiên vẫn còn rất xa mới vượt qua được Phương Hàn và Điện Mẫu Thiên Quân. Hắc Bạch Nhị Sứ vẫn có vẻ không vui, vẫn phải dựa vào Hoa Thiên Đô. Hắn dù sao cũng là người được tạo hóa tiên vương tín nhiệm nhất, chỉ có dựa vào hắn mới có thể bắt được Phương Hàn trước khi cánh cửa vĩnh sinh phun ra, chờ đợi thần khắc mà tạo hóa tiên vương buông xuống. Phương Hàn, thực sự là thứ đó chuyển thế sao? Kiều Thiên Huyền Nữ hơi có vẻ hoài nghi. Thứ đó rốt cuộc là thứ gì? Chỉ đến thời điểm thiên địa đại hủy diệt mới biết được chân tướng. Hắc Bạch Nhị Sứ lắc đầu thở dài, ba người biến mất. Bên này thì vẫn đang bày âm mưu quỷ kế, nhưng một địa phương khác của giới thượng giới là nơi tình ý kéo dài, Phương Hàn cuối cùng cũng gặp được Phương Thanh Tuyết. Phương Hàn, mấy ngày này người đi ra khỏi gió tanh mưa máu, giết chết vô số cao thủ, kỷ nguyên chi đạo rốt cuộc đại thành, coi như vương giả trở về rồi. Nghe được Phương Hàn lần lượt kể lại cuộc sống sau khi tiến vào thiên giới, Phương Thanh Tuyết liên tục cảm thán. Nàng cảm thấy Phương Hàn đã hoàn toàn giết sạch những kẻ ngán đường đi tới tương lai. Đây đúng là một con đường máu tanh cương trực. Mà nàng từ sau khi phi thăng liền tiến vào giới thượng giới, ở trong chiến trường tiên vương thần bí khó lường, trực tiếp tu tới cảnh giới hiện giờ. Tuy rằng là tăng tiến vùn vụt nhưng lại thiếu một đường rèn luyện như Phương Hàn. Nàng hiện giờ cảm thấy Phương Hàn có thể từ trong núi thây biển máu đi ra. Nếu nói trước kia Phương Hàn tuy rằng cũng là bá chủ nhưng còn hơi non nớt, thì hiện giờ hắn đã được tôi luyện tới cảnh giới đại viên mãn chính thức, tất cả nội liễm nhưng càng lợi hại hơn, đã tới bước rèn luyện có thể bỏ đi tất cả tạp chất. Hiện giờ Phương Thanh Tuyết cũng có tu vi 14 kỷ nguyên, không biết nàng làm như thế nào mà tu luyện được. Tuy nhiên Phương Hàn lại biết trong chiến trường tiên vương có vô số cơ duyên, thần thông pháp bảo, chỉ cần có cơ hội liền có thể đạt được. Ví dụ như chữ thọ mà chúa tể Càn Khôn chiếm được, còn có cả thiên địa huyền môn, mà Phương Thanh Tuyết thì có đại vận mệnh thuật, từng tiến vào bên trong cánh cửa vĩnh sinh, ở trong này giống như cá gặp nước vậy, tu luyện tới cảnh giới này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, Thanh Tuyết này, ta có một nghi vấn, nghe đồn đại vận mệnh thuật ở trong chư thiên chỉ có một, vì sao hai người chúng ta lại có thể cùng lĩnh ngộ ra vận mệnh? Phương Hàn ngồi ngay ngắn, suy tính đạo đạo chư thiên vĩnh sinh, tiên vương chi đạo. Chuẩn xác mà nói thì đích xác là chỉ có một người có được, ta là vận mệnh chia sẻ của ngươi, ngươi mới là vận mệnh. Phương Thanh Tuyết nói ra một câu kỳ quái, trong lời nói lại ẩn chứa triết lý áo nghĩa sâu xa. Vận mệnh là ngươi, ngươi nhất định sẽ nắm giữ tất cả tồn tại cao nhất, tương lai sẽ có một ngày nào đó ngươi chính thức thức tỉnh, thống trị chư thiên. Tiên vương gì đó dù có mạnh tới mấy cũng phải phủ phục run rẩy dưới chân ngươi. Thật không, Thanh Tuyết, ngươi cũng đề cao ta quá rồi. Phương Hàn cười ảm đạm, không tỏ vẻ gì. Đúng rồi, ta biết một tin tức, tiên vương cũng không phải hoàn toàn ngã xuống, Cho dù là tạo hóa chân lý khởi nguyên, hồng hoang tổ long, thế gian tự tại vương Phật cho hồng mông đạo nhân các kiểu con đà điểu, đều tiến vào trong cánh cửa vĩnh sinh. Dường như có mỗi một lần kỷ nguyên chấm dứt, thiên địa đại hủy diệt thì họ lại một lần nữa trở về. Không sai, từ sau khi ta mang người ra khỏi cánh cửa vĩnh sinh, thì cánh cửa vĩnh sinh đã xảy ra biến hóa cực lớn. Rất nhiều tiên vương từ xưa tới nay đều tiến vào trong đó. Thậm chí tiên vương ngủ say trong dòng sông thời gian cũng đều thức tỉnh mà tiến vào trong đó. Phương Thanh Tuyết nói, cái gì? Là người mang ta rời ra từ cánh cửa vĩnh sinh? Phương Hàn cả kinh lắp bắp, hắn biết là mình bất phàm, mỗi người đều nói trong đại kiếp nạn mình là mấu chốt, nhưng hắn lại không suy tính ra được kiếp trước của mình. Cho dù có suy tính thì cũng chỉ suy tính ra bản thân trong thế tục vào thời điểm nhỏ yếu. Nói chính xác thì đó vẫn là kiếp này. Dường như hắn không hề có kiếp trước, đây chuyện tuyệt đối không thể tồn tại. Hiện giờ nghe thấy được là mình được Phương Thanh Tuyết mang ra từ cánh cửa vĩnh sinh, Phương Hàn không khỏi dâng lên đủ loại suy nghĩ, trái tim đập loạn nhịp không thể bình ổn trở lại. Đừng hỏi ta, hiện giờ ta chỉ nhớ mỗi điều này thôi, những cái khác đều không thể nhớ ra. Đại vận mệnh thuật của ta cũng là do người truyền thụ cho. Thời điểm ta ngã xuống có một đoạn trí nhớ tối cao đã hoàn toàn biến mất. Có lẽ chỉ có thăng cấp tiền vương mới có thể biết được ngươi rốt cuộc có lai lịch gì, đồng thời thức tỉnh trí nhớ tiền kiếp của ta. Phương Thanh Tuyết lắc đầu. Vốn ta cũng không xác định là mình mang ngươi từ trong cánh cửa vĩnh sinh ra, nhưng ngươi lĩnh ngộ đại vận mệnh thuật nhanh như vậy, cuối cùng cũng có thể xác định, bởi vì trừ ngươi thì không ai có khả năng lĩnh ngộ môn đạo thuật này, dù là tiên vương cũng không được. Hồng Mông đạo nhân cũng từng muốn lĩnh ngộ nhưng đã bị cánh cửa vĩnh sinh phản vệ, suýt chút nữa là ngoẻo rồi. May mà bản thân hắn mạnh mẽ cho nên mới thoát được mà thôi. Ok, như vậy thì cuối cùng chúng ta cũng xác định là Phương Hàn này không phải đại năng gì đó ở cái thế giới này chuyển thế, mà là thế giới khác trong cánh cửa vĩnh sinh đi ra. Vậy thì chúng ta hãy dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại mọi người phần sau nha. Bye bye.